Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1351 cái vòng đeo ở cổ khóa linh. Góc truyện audio.com. Người đăng Nicodream PTI. Là ai? Rốt cuộc là ai? Đái huyền dằn xuống đáy lòng lửa giận triệt để bộc phát ra, cũng không để ý có phía trước thủ hạ của hỗn chiến nhóm, gào thét lên tiếng. Cút ra đây cho ta. Hội trưởng, ngươi đây là trách. Thấy thế nào lên tới chật vật như vậy? Này người chơi thấy được đái huyền bộ dáng rất là kinh ngạc, vừa rồi chém giết quá mức đầu nhập cũng không có nhìn thấy đái huyền từ không trung rớt xuống một màn kia. Này còn phải hỏi, có người một mực ở đánh lén hội trưởng, ta cảm giác người này chính là nước đổ khó hốt. Một cái khác người chơi tại kia đâm, đổi lại người khác nào có như vậy thông thiên năng lực thời gian dài như vậy đánh lén không có bại lộ, hơn nữa là có nhiều như vậy từ linh quái tồn tại, nghĩ bí mật thân hình cũng quá khó khăn. Hội trưởng tự có tính toán, chúng ta cũng đừng thao lòng này, thành thành thật thật giết quái, bách bệnh không đáng. Cũng là ha ha, cũng đánh lén ta thao cái gì tâm, giết quái giết quái. Phát hiện đái huyền đã động nóng tính, bọn này người chơi nào dám sờ rủi ro, vạn nhất chọc tới đái huyền, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Kiền hào chính mình bản chức công tác mới là vương đạo. Kết quả là, tất cả mọi người không cần phải nhiều lời nữa, trong đầu buồn bực thẳng hướng trước mắt khô lâu đại quân, trong lúc nhất thời, hiệu suất ngược lại là tăng lên không ít, liền tuôn ra trang bị đều biến nhiều. Đều biết rõ là đánh lén, còn muốn người xuất ra, đường đường công hội hội trưởng, lại cũng có thể nói ra loại này nhược trí lời, thật sự là không lựa lời nói. Tô Nhiên cúi đầu mắt nhìn kia sáng choang khô lâu cái giá đỡ, loại này bản sắc biểu diễn bí mật tính chính là không sai, cho dù đái huyền tại trước mắt cũng không dám nghĩ là một cái khô lâu tại đánh lén hắn, này sóng thao tác mắc điểm. May mắn, khô lâu thánh vương là cuối cùng đăng tràng, nếu như bị nó thấy được chính mình khung xương, vẫn không thể bị nó phát hiện bàng quang bên trong bảo vật. Từ xưa đều là bảo vật vật động nhân tâm, đoán chừng boss cũng không thể ngoại lệ, giết người đoạt bảo việc này nếu xuất hiện kia nhiều xấu hổ. Lúc này Tô Nhiên đã làm tốt quyết định, hỏa cầu thuật một đường dùng đến ngọn nguồn, không thể sử dụng chiêu bài kỹ năng, rất dễ dàng bại lộ thân phận của mình, hỏa cầu uy lực không thể tầm thường so sánh, dùng để mài ác linh thú lượng máu, đủ rồi. Đái huyền huynh, những cái này hỏa cầu liền giao cho ngươi, không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Tô Nhiên thấp giọng nói thầm một câu, lần nữa phát ra mấy viên hỏa cầu, mục tiêu trực chỉ đái huyền bờ mông, công kích như vậy góc độ kia dưới thân ác linh thú cũng khó chạy trốn giảm huyết số mệnh. Cùng lúc đó, Tô Nhiên lần nữa khống chế 10 con khô lâu chiến sĩ, hướng phía đái huyền phương hướng vây công đi qua, hắn mới không để ý tới trận này hỗn loạn chém giết, chỉ cần có thể đem nhiệm vụ mục tiêu đoạt tới tay, mọi sự thuận lợi. Siêu siêu siêu, hỏa cầu ma sát không khí, để lại nóng bỏng dấu ấn, thẳng đến đái huyền mà đi. Hèn hạ, vô sỉ, góc truyện audio.com. Đối với cái này loại núp trong bóng tối tiểu nhân, đái huyền hận hàm răng đau, có thể lại cầm hắn không có cách nào, lúc này chỉ huy ác linh thú hướng phía một bên tránh né, loại này hỏa cầu không có tam thiên trương, thẳng tắp công kích chiêu thức rất dễ dàng tránh né, chỉ cần không phải đánh lén, bị công kích đến tính khả năng cũng không cao. Có thể để cho đái huyền hơi bị không hiểu là, bên cạnh của hắn lại lần nữa xuất hiện 10 con khô lâu chiến sĩ, ngăn trở đường đi của hắn. Việc lạ, như thế nào mỗi lần đều là 10 con khô lâu chiến sĩ, chẳng lẽ này thật sự là nước đổ khó hốt? Đái huyền trong lòng tìm hồn, nhưng rất nhanh lại hủy bỏ ý nghĩ này, bởi vì nước đổ khó hốt có khả năng trường khống, chỉ có 10 con tử linh khô lâu, hắn trả lại không có bản lãnh lớn như vậy, đem khô lâu thăng cấp thành khô lâu chiến sĩ, có thể hắn đoạt được tội chơi trong nhà, cũng chỉ có nước đổ khó hốt có thể chi phối tử linh, ngoại trừ người này, hoài nghi đối tượng thật sự là tìm không ra mấy cái. Cũng có thể là hệ thống đổi mới, trùng hợp lại đổi mới 10 con, bằng không, những cái này khô lâu chiến sĩ vì cái gì chỉ công kích ác linh thú, mà không hướng phía hắn ra tay nha. Ác linh thú, làm thịt những cái này khô lâu chiến sĩ, rời đi cấm bay khu vực. Đái huyền cùng ác linh thú phối hợp lẫn nhau, rất nhanh liền làm thịt mất này 10 con khô lâu chiến sĩ, hướng phía truyền tống cánh cổng ánh sáng phương vị chạy tới. Có thể liền vào lúc này, lại là mấy viên hỏa cầu lăng không đánh úp lại, đái huyền cũng lười trốn, tất cả đều để cho ác linh thú đem ngăn lại, chạy như điên xuất cấm bay khu vực trực tiếp bay lên trời. Trừ phi lại đến một lần cấm bay loại kỹ năng, bằng không ai cũng cầm hắn không có biện pháp, thiên không mới là ác linh thú sân khấu. Hội trưởng, tòa kỵ còn thừa huyết không nhiều lắm. Đang cùng khô lâu chiến tướng đối kháng người chơi, liếc về không trung ác linh thú, sửng sốt một chút nhanh chóng mở miệng nhắc nhở tránh xuất hiện vẫn lạc ngoài ý muốn. Ác linh thú không có huyết, này thì như thế nào? Đái Huyền căn bản không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, bởi vì hắn biết ác linh thú cho dù chết, trả lại có một lần đầy máu phục sinh cơ hội, này thay đổi thái năng lực hắn chưa bao giờ công khai qua, bởi vì, lại không có một lần chiến đấu có thể uy hiếp được ác linh thú sinh mệnh, chỉ cần bay lên không trung, dựa vào cường hãn tự lành năng lực này phục sinh cơ hội cũng chỉ có thể biến thành lốp xe dư. Đây cũng là Đái Huyền lợi dụng ác linh thú ngăn cản công kích nguyên nhân chủ yếu. Không thể không nói, này ác linh thú tọa kỵ hoàn mỹ thuộc tính, hắn rất hài lòng. Đột nhiên, liên tiếp hỏa cầu lại lần nữa đánh úp lại, xen lẫn gào thét tiếng gió, công hướng ác linh thú phần bụng. Trả lại chưa từ bỏ ý định, Đái Huyền suy, âm thanh cười nói, loại này hỏa cầu tại mất đi đánh lén hiệu quả, một chút uy hiếp cũng không còn, lúc này chỉ huy ác linh thú hướng phía một bên bay đi, nhẹ nhõm tránh thoát những cái này hỏa cầu, ánh mắt như điện, nhập vào thân quét mắt phía dưới lộn xộn chiến trường, muốn đem kẻ đánh lén cho bắt được. Thế nhưng là, gocchuyenaudio.com, Đái Huyền tuyệt đối không nghĩ tới chính là tại đây mấy viên hỏa cầu trung gian, trả lại xen lẫn một đạo màu lửa đỏ khe hở, ngay tại tiếp cận ác linh thú nháy mắt, khe hở trong chớp mắt cải biến phương hướng, không đợi hắn phản ứng kịp, đã từ ác trên đầu linh thú chụp vào tiến vào, đem cổ của nó cho khóa, liền cùng Tôn Ngộ Không trên đỉnh đầu kim cô đồng dạng, càng co lại càng chặt. Đau đớn mãnh liệt giống như thủy triều tựa như, một luồng sóng vọt tới ác linh thú khó có thể chịu được phần này đau đớn, gầm thét dãy giụa không ngừng, trên không trung uốn qua uốn lại như thế nào cũng không thoát khỏi được cái vòng. Đeo ở cổ, trói buộc, không tốt trúng kế. Đái Huyền thầm nghĩ muốn bị, không nghĩ tới hỗn đản này còn có như thế đánh lén kỳ vật khó trách một mực dùng hỏa cầu phát ra, đây là tại tê liệt chính mình, hảo che giấu này mấu chốt nhất sát chiêu. Hèn hạ, đối với cái này loại đột phát tình hình, Đái Huyền cũng không có quá mức bối rối, hắn toàn lực khống chế ác linh thú thân thể, chỉ huy nó hướng mặt đất hàng. Đáng tiếc chính là, lúc này ác linh thú đã mất đi lý trí, triệt để lâm vào bên trong điên cuồng, trên không trung thống khổ cuồn cuộn cùng như diều đứt dây không có gì khác nhau. Kể từ đó, Đái Huyền người trong cuộc thì ngược lại huyết môi, giống như là qua sơn xe tựa như thiếu chút sợ tới mức hắn phạm vào bệnh tim, sắc mặt ảm đạm một mảnh, cảm giác cảm thấy bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng té xuống. Đái Huyền cắn răng kiên trì chết cầm lấy ác linh thú không buông tay, hắn cho dù có tâm triệu hồi sủng vật ác linh thú cũng không có bất kỳ phản ứng, loại này tà môn sự tình còn là lần đầu gặp. Cách chương.